Đối mặt Bắc Vong nói cung trận pháp đàn tính áp đảo lực lượng. Bắc Vong đạo chủ căn bản không hề đánh trả chi lực. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh như điện bắn ra. Thời gian quy tắc cùng hậu tích quy tắc kết hợp hình thành khủng bố lực lượng dễ dàng đâm vào Bắc Vong đạo chủ trong cơ thể, đem hắn u hạch bắt ra tới. Mà đến lúc này Bắc Vong đạo chủ còn không hề đánh trả chi lực. Nắm chặt trong tay u hạch, U Minh phân thân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Bắc Vong đạo chủ. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết, tuyển một cái đi, ngươi là người nào? Chẳng những có thể phá giải ta Bắc Vong nói cung trận pháp đàn, cư nhiên còn có thể đủ âm thầm khống chế ta Bắc Vong nói cung trận pháp đàn. Có thể làm được loại trình độ này, ít nhất cũng là thượng vị đỉnh đại đạo trận cự đi. Bắc Vong đạo chủ mày nhăn lại, nhìn U Minh phân thân. U Minh phân thân gật gật đầu. Ngươi phỏng đoán không tồi. Ta thật là thượng vị đỉnh đại đạo trận cự. Ngươi thua ở ta trong tay không oan. Nếu là cái dạng này lời nói, liền tính là làm ngươi nô bộc cũng chưa chắc không thể. Một cái thực lực gần chỉ có một nguyên đạo chủ chi cảnh tu luyện giả, cư nhiên có thể đem trận pháp tu luyện đến bực này nông nỗi, còn chạy tới nô dịch ta, đảo cũng là vinh hạnh của ta. Bắc Vong đạo chủ đạm đạm cười. Đệ giao U Minh khế ước. U Minh phân thân phân ra một tia linh hồn chi hỏa, ở mặt trên ký xuống chính mình ấn ký. Chỉ là vừa mới ký xuống ấn ký, U Minh phân thân cũng chỉ giác kinh người áp lực hướng tới trong cơ thể quán chú, làm hắn cả người chấn động, có một loại cõng một tòa núi lớn cảm giác. Bước vào đạo chủ chi cảnh về sau, thần hồn, khí huyết, chi lực, nguyên lực thông hiểu đạo lý, toàn bộ hóa thành tinh thuần huyền dị đại đạo chi lực. Cho nên ở ký xuống U Minh khế ước thời điểm, U Minh khế ước mang đến áp lực sẽ tác dụng đến U Minh phân thân đạo thể các nơi. Bất quá ngay cả như vậy, U Minh phân thân như cũ có một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác, tựa hồ có chút đi không đặng. Còn hảo U Minh phân thân còn có bản thể cùng còn lại tứ đại phân thân chia sẻ áp lực. Bởi vậy ở bản thể cùng tứ đại phân thân dưới tác dụng, U Minh phân thân lại khôi phục không ít. Còn hảo ký xuống chỉ là tam tài đạo chủ, nếu là chính mình lòng tham không đủ đi thêm tứ tượng đạo chủ nói, chỉ sợ U Minh phân thân có khả năng trực tiếp bị áp lực căng bạo. Bất quá sở dĩ có áp lực lớn như vậy, cũng là vì Bắc Vong đạo chủ chính là lấy hoàng kim quy tắc thành nói. Thực lực cực kỳ cường hãn, gần như là tam tài đạo chủ chung vô địch tồn tại. Hơn nữa khoảng cách tứ tượng đạo chủ chi cảnh cũng rất gần, cho nên mới sẽ cho Giang Tâm Thanh mang đến áp lực lớn như vậy. Bái kiến chủ công, thuận lợi mà ký xuống U Minh khế ước lúc sau, Bắc Vong đạo chủ lập tức trung tâm vô cùng mà hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống hành lễ. Vừa mới đều là nô tài sai, còn muốn nhìn đến chủ công bị U Minh khế ước căng bạo đạo thể, thần hồn câu diệt, như vậy ta là có thể đủ đạt được tự do. Còn thỉnh chủ công trách phạt. U Minh phân thân đạm đạm cười. Không có việc gì. Ngươi hiện tại đã là ta trung thành nhất nô bộc, không cần phải phạt ngươi. Bất quá ngươi U Minh phòng nhỏ chung có bao nhiêu đạo chủ cảnh nô bộc, đem một ít không có gì trọng dụng đều giao cho ta là chủ công. Ta U Minh phòng nhỏ chung có tam tài đạo chủ cấp nô bộc 10 vị, lưỡng nghi đạo chủ cảnh nô bộc 100, một nguyên đạo chủ cảnh nô bộc 1000 cái. Bắc Vong đạo chủ cung kính địa đạo. Nghe được Bắc Vong đạo chủ U Minh phòng nhỏ chung cư nhiên có nhiều như vậy đạo chủ cảnh nô bộc, U Minh phân thân trước mắt sáng ngời, vội vàng nói: Ngươi chọn lựa tuyển một chút. Phàm là không có gì tiềm lực, cùng đặc thù năng lực đạo chủ nô bộc, toàn bộ giao cho ta. Ta muốn bọn họ có chút tác dụng. Hảo, ta đây liền cấp chủ công chọn lựa một chút. Bắc Vong đạo chủ không chút do dự nói. Chút nào không bận tâm này đó, đạo chủ cấp nô bộc là hắn trăm ngàn trăm triệu năm thu hoạch. Phảng phất này đó đạo chủ cấp nô bộc là cái gì rác rưởi giống nhau. Một chút đều không đau lòng. Đây cũng là U Minh khế ước cường đại chỗ. Chỉ cần ký xuống về sau, bị thiêm giả hết thảy đều về chủ nhân sở hữu. Thậm chí ngay cả tư tưởng đều sẽ bị đồng hóa rớt. Trở thành ký hợp đồng giả trung thành nhất một cái cổ. Hết chương.